Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 21, Bách Biến Độc Tẩu Bảo Vật. Converter, đá Kero Y Tiêu từ đầu tới đuôi đều ở vào trong rung động. Bởi vì Bách Biến Độc Tẩu ám sát quá hung tàn quá nhanh. Nếu là nàng, căn bản không kịp ngăn cản. Tần Vân, nếu như hắn ám sát chính là ta, ta nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ. Y Tiêu ở một bên nói ra, chiến đấu cùng ám sát là hai chuyện khác nhau. Ám sát, ngay tại ở đột nhiên xuất thủ, xuất kỳ bất ý, một khi một chiêu thất bại, cơ hồ liền rốt cuộc không có hy vọng. Tần Vân vung tay lên, Bách Biến Độc Tẩu trên người túi càn khôn liền bay tới. Đồng thời bên cạnh từng thanh dù cũng bay tới. Tần Vân thậm chí nếm thử một cây dù nhẹ nhàng đánh. Cẩn thận xem xét, Y Tiêu thì nhìn xem Bách Biến Độc Tẩu thi thể. Nhịn không được nói, vừa rồi hắn chính là cái phổ thông sửa ô lão đầu. Bây giờ lại hoàn toàn biến dạng, thân thể này có thể tùy tiện biến hóa, hẳn là tu hành nhục thân thành thánh pháp môn. Luận đối với nhục thân khống chế, tự nhiên là nhục thân thành thánh pháp môn nhất là cao minh. Lại đồng dạng nhục thân thành thánh pháp môn, chú trọng hơn thân thể cường đại, coi như dung mạo biến hóa, cũng chỉ là một chút biến hóa. Hắn hoàn toàn biến dạng như vậy. Ngay cả xương cốt, thân hình đều phát sinh biến hóa lớn, dâu ria nhan sắc cũng thay đổi. Đây cũng là một loại nào đó am hiểu biến hóa nhục thân thành thánh pháp môn. Y Tiêu nghi hoặc, lại thiện ám sát, lại là một lão đầu nhỏ gầy. Ta ngược lại thật ra nghĩ đến một người. Bách Biến Độc Tẩu, Tần Vân từng thanh dù kiểm tra. Từ đó lại phát hiện một thanh đặc thù dù. Liền bỏ vào trong túi càn khôn. Đúng, hắn liền gọi Bách Biến Độc Tẩu. Vừa rồi ám sát thất bại liền lập tức điên cuồng cho ta truyền âm. Nói hắn là Bách Biến Độc Tẩu. Nói hắn am hiểu cơ quan thuật, am hiểu biến hóa. Tần Vân nói ra, bất quá hắn nói chưa dứt lời. Nói chuyện, Bách Biến Độc Tẩu thanh danh quá xấu. Trên tay hắn nhân mạng rất nhiều. Tự nhiên là không chút do dự liền chém giết hắn. Bách Biến Độc Tẩu có thể tra ra chứng cứ phạm tội không nhiều, thế nhưng để triều đình truy nã hắn. Y Tiêu gật đầu, lấy biến hóa chi thuật của hắn, chỉ sợ âm thầm còn làm rất nhiều tội ác sự tình. Chỉ là bởi vì quá vô danh, triều đình không có toàn lực đuổi bắt. Dù sao một cái nho nhỏ tiên thiên hư đan cảnh, đuổi bắt đứng lên lại vô cùng phiền phức, triều đình không muốn hao phí quá lớn khí lực. Tần Vân lại kiểm tra một hồi túi càn khôn, ý thức thẩm thấu quét một lần, lúc này mới đem túi càn khôn này cũng tạm thời đặt ở trong ngực. Lập tức kiếm ý bao phủ tại cái kia Bách Biến Độc Tẩu trên thân thể. Một cái ý niệm trong đầu, xoạt, Bách Biến Độc Tẩu thi thể trong nháy mắt hoàn toàn phân giải. Ngay cả một giọt máu đều hoàn toàn phân giải hóa thành hư vô. Kiếm lĩnh vực, hủy thi diệt tích ngược lại là am hiểu. Y Tiêu ở một bên cười nói, đáng tiếc lĩnh vực chỉ có 6 trượng phạm vi, nếu không uy lực liền lớn. Tần Vân cảm khái, trong 6 trượng phạm vi này, kiếm ý bao trùm, chính là một hạt cát, một hạt đất đều là binh khí của hắn. Thậm chí ngay cả trên người địch nhân vật phẩm cũng có thể hóa thành binh khí. Thậm chí có thể cưỡng ép khống chế địch nhân binh khí. Đương nhiên nếu như địch nhân thực lực quá lợi hại, liền không cách nào khống chế, chỉ có thể suy yếu. Đúng rồi, vừa rồi một trận chiến có thể hay không bị Tuần Thiên Giám phát hiện. Y Tiêu liền nói, sẽ không, Tần Vân lắc đầu. Ta chỉ là kiếm ý bám vào một trên tấm vải giết hắn. Xem chừng tiên thiên thực đan cảnh đỉnh phong uy lực đi. Cách ta phi kiếm hóa hồng còn kém hơn phân nửa. Còn hắn cơ quan thuật, chỉ là tốc độ cực nhanh mà thôi. uy năng cũng chỉ là tiên thiên thực đan cảnh cấp độ. So với ta tấm vải tập sát, uy lực còn yếu một chút. Như vậy cũng tốt, ngươi kiếm ý lĩnh vực sự tình đến tận lực giữ bí mật. Dạng này, Trung Ly thị muốn tính kế ngươi, tính ra sai thực lực của ngươi, bọn hắn cũng sẽ chỉ thiệt thòi lớn. Y Tiêu nói ra, đúng rồi, chung quanh còn có mặt khác người tu hành hoặc là yêu quái sao? Y Tiêu hỏi, Tần Vân giờ phút này trong tay đã xuất hiện thanh bản mệnh phi kiếm kia. Mượn nhờ bản mệnh phi kiếm cảm ứng chung quanh hơn 200 trượng. Điều tra xuống, cũng không có phát hiện bất luận cái gì người tu hành cùng yêu quái. Hẳn không có, cái này bách biến độc tẩu ở bên ngoài làm ác. Cũng không nghe nói có cái gì đồng bạn. Tần Vân cười nói, đi nhanh lên đi, còn phải đi ăn mì du bát đâu. Chỉ có biết ăn thôi. Y Tiêu bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đi theo Tần Vân cùng nhau trước khi rời đi hướng Vân Lâu. Bọn hắn thi triển thần ẩn thuật dưới. Chung quanh những người đi đường cũng không nhớ được hình dạng của bọn hắn. Chỉ là đối với bên cạnh một cái sửa ô lão đầu đột nhiên biến mất. Cùng trước đó 6 trượng phạm vi lâm vào lờ mờ, cảm thấy chấn kinh mà thôi. Vừa rồi cũng có mấy tên người đi đường tại trong 6 trượng phạm vi, nhưng đi theo đều là bị bài xích đi ra. Có tiên nhân, nhất định là thần tiên thủ đoạn. Vừa rồi khu vực này đều lờ mờ một mảnh. Tầng, cái những người đi đường nói như thế. Vân Lâu, tầng thứ 7, trong một nhã gian, Tần Vân cùng Y Tiêu phân mà dưới trướng. Từng bàn mỹ thực đưa lên, một chén lớn mì du bát cũng đưa đến Tần Vân trước mặt. Khách quan, đồ ăn đều đủ, một bên thị nữ nói ra. Tốt, đều ra ngoài đi, không có ta phân phó. Không được tiến đến, Tần Vân phân phó nói. Vâng, thị nữ liên tục đẩy đi ra, cũng mang tới nhã gian cửa phòng. Tần Vân tiếp tục từng ngụm ăn mì du bát. Đây là hắn chuyên môn kêu một cực lớn phần. Đối diện Y Tiêu cười nhìn Tần Vân một chút, lại là không vội chút nào. Từ từ ăn lấy, đây cũng là tại Y Thị từ nhỏ đã thành thói quen. Mà Tần Vân dù sao từ nhỏ tại thôn trang lớn lên, ở bên ngoài du lịch 6 năm thời gian, cũng là thường xuyên cùng một chút người lăn lộn giang hồ cùng một chỗ. Thiên hạ này yêu ma ẩn núp, lăn lộn giang hồ đó là đem đầu thắt ở trên dây lưng quần. Ăn uống đứng lên này tự nhiên phần lớn cũng hào sảng vô cùng. Tần Vân ăn cái gì? Bình thường cũng có phần nhanh. Tốt, ăn xong. Tần Vân đem mặt ăn sạch về sau, lập tức đến một bên, xuất ra bách biến độc tẩu túi càn khôn, trực tiếp ngã xuống, ao ao ao, một đống vật phẩm khuynh đảo mà xuống, chất thành cũng đống nhỏ. Tần Vân tâm ý khẽ động, tại thiên địa chi lực khống chế dưới, những vật phẩm này lập tức bắt đầu phân môn phân loại. Lại còn có những này. Bên cạnh Y Tiêu sắc mặt hơi đỏ lên, bởi vì bên cạnh lại còn có chút cái yếm các loại tư mật đồ vật, mà lại xem xét chính là đã dùng qua. Hủy đi hủy đi, Tần Vân thì là liền nói, những đồ vật tư mật kia tại kiếm ý bao trùm bên dưới lập tức vỡ nát hóa thành hư vô. Cái này nhưng so sánh cái gì hỏa thiêu các loại hủy thi diệt tích thủ đoạn lợi hại hơn nhiều. Phân môn phân loại về sau, cẩn thận xem xét, luận bảo vật, đối với Từ Võ Phong quận chúa nơi đó hung hăng vơ vét một trận Tần Vân mà nói. Cái này bách biến độc tẩu bảo vật góp nhặt liền thiếu đi nhiều hơn. Nhưng có thể cùng công giá bính so sánh, dù sao lợi hại thích khách, nếu như có thể sống lâu, tích lũy tự nhiên cũng viễn siêu cùng cấp độ người tu hành. Có mấy môn phương pháp tu hành mang theo ở trên người. Tần Vân lật xem một lượt những phương pháp tu hành này, đây đều là dùng đặc thù vật liệu luyện chế mà thành điển tịch. Đều cực chân quý, nhẹ nhàng lắc đầu, lợi hại nhất một môn luyện khí pháp môn, đến đỉnh chính là tiên thiên thực đan cảnh, đoán chừng là cái này bách biến độc tẩu từ chỗ nào sưu tập đến. đáng tiếc không có hắn nhục thân thành thánh pháp môn. Y Tiêu cũng nói, có thể thiên biến vạn hóa nhục thân thành thánh pháp môn, hẳn là hắn từ nơi nào đó học được. Về phần phương pháp tu hành điển tịch, hẳn là không tư cách mang theo tại thân, ngược lại là có cơ quan thuật cùng độc thuật điển tịch. Tần Vân liếc nhìn, không khỏi nhãn tình sáng lên. Phía trên ghi lại từng môn cơ quan thuật, cực kỳ phức tạp, cái này nguyên lai là gọi là phi hạc ảnh. Tần Vân cầm một tay hình ống đổ vật, cái này gọi thiên lôi kích. Tần Vân lại lấy ra một hình tròn đồ vật. Tần Vân lại xác định một phần kịch độc chi vật danh tử. Những này cơ quan đồ vật cùng kịch độc chi vật ngược lại là hiếm thấy, ngược lại cũng có chút dùng. Tần Vân nói ra, Y Tiêu, cái này phi hạc ảnh uy lực có thể đạt tới tiên thiên thực đan cảnh đỉnh phong. Ngươi cần sao? Ta cũng không cần, ta lôi pháp càng nhanh, uy lực cũng không thể so với nó thấp bao nhiêu. Y Tiêu nói, Tần Vân gật gật đầu. Tần Vân, tăng thêm những này, ngươi hẳn là siêu tập rất nhiều tu hành điển tịch đi. Y Tiêu cười nói, là có chút, đầu kia thủy viên, còn có công giã bính, còn có lần trước cái kia võ phong quận chúa bọn người trên thân. Trong rất nhiều bảo vật đạt được đều có chút tu hành điển tịch. Có thể phần lớn phổ thông, cũng có chút đặc biệt. Tần Vân cười nói, tính toán ra, ngay cả đạt tới tiên thiên thực đan cảnh phương pháp tu hành, ta đều tiến tới hai môn, còn có chút phù pháp, thậm chí luyện đan đều có một bản, chỉ là quá qua quýt bình bình. Cơ quan thuật này cùng độc thuật ngược lại là có chút lợi hại. Cái này bách biến độc tẩu cũng chỉ là đem cơ quan thuật học được 7-8 phần. Nếu là có thể hoàn toàn đại thành, cũng liền tiên thiên kim đan cảnh thực lực mới có thể chống đỡ được đi. Y Tiêu ở bên cạnh nhẹ nhàng cười một tiếng, nhiều như vậy pháp môn, người cũng có thể kiến tạo một tông phái. Vâng, Tần Vân gật đầu, ta được đến kiếm tiên pháp môn, chính là hoàn chỉnh truyền thừa. Vị tiền bối kia thần đạo nhân liền hy vọng hậu bối tử đệ có thể phát dương quang đại, lan truyền mở đi ra, đợi đến tương lai của ta thực lực đầy đủ, cũng sẽ khai tông lập phái, kiến tạo kiếm tiên tông phái. Về phần những điển tịch này, liền để một chút hứng thú tử đệ kiêm tu đi. Ta Tần gia bây giờ cũng có chút môn khách, bọn hắn công lao đầy đủ, cũng có thể truyền xuống pháp môn cho bọn hắn tu hành. Hiện tại mình tại đột nhiên tăng mạnh kỳ, tự nhiên không có tinh lực đi mở tông lập phái. Khai tông lập phái, đến tương lai đi, giống cảnh sơn phái một ít thế lực này sở dĩ sớm giao hảo, chính là nhìn chúng Tần Vân tiềm lực. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng không nghĩ ra, Tần Vân tại hậu thiên cảnh liền tài năng xuất chúng, nắm giữ kiếm ý. Bây giờ 22 tuổi liền đạt tới kiếm ý lĩnh vực cấp độ. Tại bách biến độc tẩu bỏ mình lúc, vạn tượng điện bên kia cũng lập tức biết được. Đầu kia huyết sắc giao long kinh ngạc. Bách biến độc tẩu đưa tin ấn ký đã tiêu tán. Hắn vậy mà thất thủ chết rồi. Lão đầu này cơ quan thuật rất lợi hại, kinh nghiệm lại phong phú. Cái kia Tần Vân mặc dù thực lực lợi hại, có thể cuối cùng tuổi trẻ, bách biến độc tẩu theo lý thuyết vẫn còn có chút hy vọng. Bất quá nếu thất thủ, cũng bình thường, chuyện ám sát, cuối cùng cũng có thất bại. Đến tìm lợi hại hơn thích khách sát thủ đi. Huyết sắc giao long cũng không quá để ý bách biến độc tẩu chết, bởi vì bách biến độc tẩu chỉ là cùng vạn tượng điện có hợp tác mà thôi. Lại hắn chết, hắn cũng tự nhiên không chiếm được viên kia tiên tinh ban thưởng. Nói cách khác, vạn tượng điện bản thân không có tổn thất, chỉ là thiếu một cái người hợp tác. Vạn tượng điện mạng lưới tình báo vô cùng lợi hại, người hợp tác cũng trải rộng nhân tộc, yêu ma, thủy tộc, còn khách nhân, càng là có đầy đủ thực lực hoặc là đầy đủ địa vị mới có thể đạt được bọn hắn mời. tỷ như Nhập Phu Nhân được thỉnh mời, hay là bởi vì nàng chính là Trung Ly Thị lão tổ thê tử duyên cớ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.